Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1444, phòng huấn luyện. Một tàng, ai, ta còn cho rằng, hắn mục đích là cướp đi cổ ngọc, không nghĩ tới, nhân gia căn bản chướng mắt cổ ngọc, ta là dùng lòng tiểu nhân ghen bụng quân tử, vị này Dương Công Tử. Là chân chính cao nhân, cùng hắn so sánh, ta cảnh giới quá thấp, dương quá cầu, âm thầm tự trách, giết ma công, chém yêu giết ma liền có thể tăng lên cảnh giới. Bất quá thế gian này, cũng không phải tất cả yêu tất cả ma, đều là tội ác tày trời hạng người. Tu luyện cửa này giết ma công, phải tránh không thể là tăng lên cảnh giới mà lạm sát. Như vậy chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, cái mất nhiều hơn cái được. Cửa này công pháp, có thể đại quy mô phổ biến rộng rãi, cho dù là ma đầu, tu luyện cửa này công pháp, cũng không cách nào kháng cự giết ma chém yêu ý chí. Dương Tranh, nói, là, hết thảy nghe tiên sinh, Lý Quán Chủ, liên tục gật đầu, Dương Tranh đã nói rõ giết ma công công hiệu. Lý Quán Chủ đương nhiên sẽ không cất, chỉ chừa cái Bắc Đẩu Võ Quán người thừa kế tới tu luyện loại hình, mà là sẽ đại lực phổ biến rộng rãi xuống dưới. Như vậy, Bắc Đẩu Võ Quán học viên, tại mới thời kỳ bên trong, đem nhân người đều là trừ ma vệ sĩ. Lý Quán Chủ, người chậm rãi tu luyện, ta liền không quấy rầy, ta cùng Vạn Tiểu Thư, đi thăm một chút Bắc Đẩu Võ Quán. Dương Tranh, cười, tốt, Bắc Đẩu Võ Quán, tiên sinh có thể tùy ý đi thăm. Lý Quán Chủ, nói, Dương Tranh gật đầu đứng lên, cùng Vạn Y Nhân cùng nhau, mang theo nhà mình tiểu muội cùng võ gặp hai nữ, liền ra cái này phòng khách quý. Sư Tôn, người ấy thỉnh tới vị này Dương tiên sinh, đến tột cùng là cái gì lai lịch, chờ Dương Tranh rời đi. Đen Tây Trăng Nam Dương qua cầu, không nhịn được hỏi, sâu không lường được, Lý Quán Chủ, nói ra bốn chữ, Bắc Đẩu Võ Quán, tầng thứ bảy, nơi này, là chính thức học viên tu luyện địa phương, ở đây tu luyện học viên, còn gọi không trên chân chính võ giả, chỉ có thể xem như là nhập môn, chờ bọn hắn luyện ra chân khí, cũng liền là nội lực sau. Đi tham khảo võ giả khảo hạch, thông qua khảo hạch sau, mới là chân chính võ giả. Bắc Đẩu Võ Quán, trong vòng lực tới phân chia đẳng cấp võ giả cửu đoạn phía trên là đại sư phía trên là tông sư, tại thượng là đại tông sư, càng trên liền là phi thiên, giống như trước đó Dương Tranh thấy qua Dương Quá Cầu cùng Lý Quán Chủ. Cái trước là tông sư, cái sau là đại tông sư, đến mức Vạn Y Nhân, chỉ riêng nội lực mà nói, là tông sư trình độ, bất quá bản thân thức tỉnh dị lực, cùng nàng dị lực lại cực kỳ phù hợp vạn gia tuyệt học gia truyền. Mà nàng càng là sớm đã đem nội lực cùng dị lực thông hiểu đạo lý, cho nên chân chính sức chiến đấu rất biến thái. Có thể nói là đã đến Dương Tranh trong mắt thần cảnh đệ nhất cấp. Dương Tranh hiện tại nhìn một cái võ giả cảnh giới, nội lực đã sớm không phải duy nhất bình phán tiêu chuẩn. Liền tựa như Vạn Y Nhân, nếu như dùng nội lực tới phán đoán, chỉ có thể xem như là tông sư. Thế nhưng là nàng nguyên thần xác thực thần cảnh đệ nhất cấp trình độ. Tại Dương Tranh trong mắt, tự nhiên cũng liền là thần cảnh đệ nhất cấp. Ha ha, ta cảm ứng được khí tồn tại. Thật là khí, dồn khí đan điền, ý thủ tử phủ, cho ta bay. Quái, thế nào một chút phản ứng cũng không có. Người ngốc a, ngươi bây giờ chỉ là tại cảm ứng cơ bản khí. Liền cơ sở khinh thân thuật đều không có luyện qua. Thế nào bay, ngươi cho rằng, ngươi là dị năng võ giả a? Có chút dị năng võ giả, thiên sinh dị lực liền bay được, thật là khiến người ta hâm mộ. Cho nên, dị năng võ giả so thuần túy võ giả cùng thuần túy siêu năng giả đều cường đại hơn. Cũng không phải tuyệt đối, theo ta được biết, trước mắt siêu năng giả bên trong cường đại nhất vẫn là Mỹ quốc siêu năng chiến đội bên trong Z cấp. Chiến sĩ, cái gì phong bạo nữ thần, ích chiến lang, dị hóa kim cương, lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội. Không biết những tên kia có thể hay không hiện thân. Nghe nói phong bạo nữ thần, một cái ý niệm liền có thể chiêu tới gió lốc, hủy thiên diệt địa, cực kỳ cường hãn. Mà còn, tin đồn phong bạo nữ thần còn giống như là một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ. Hắc hắc, vẫn là siêu mẫu dáng người. Nếu có thể âu yếm, quái, này không phải Vạn tiểu thư sao? Thật là Vạn tiểu thư ai? Ta nữ thần ai? Ta nữ thần thế nào tới tầng thứ 7? Chẳng lẽ là chuyên môn đến xem ta? Tầng thứ 7 đại trong phòng huấn luyện, không ít học viên tại tham khảo võ học ảo diệu. Bất quá rất nhanh, bọn gia hỏa này, ánh mắt liền siêu siêu nhìn chằm chằm qua tới. Cơ hồ tất cả gia hỏa, ánh mắt đều tụ tập tại Vạn y nhân trên thân. Tần Xuyên cùng Vi Thiên có đây không? Dương Tranh một bước tiến lên, hỏi, Tần Xuyên, cái kia phát sóng trực tiếp trong khảo hạch cái thứ nhất qua ba quan gia băng. Hắn là địa cấp thiên tài, không tại đại phòng huấn luyện, tại tầng 9 trở lên võ giả phòng huấn luyện. Có người trả lời, Vi Thiên đây. Dương Tranh nghe gật gật đầu, lại hỏi, Vi Thiên, cùng địa cấp thiên tài cùng nhau tới cái tên mập mạp kia sao? Vâng, phải phía trên xó xỉnh trong. Rất nhanh, lại có người đáp lại. Xó xỉnh trong, Dương Tranh, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn lại. Vừa xem xét, thật đúng là nhìn thấy Vi mập mạp. Tên kia, co giúp ở xó xỉnh trong. Giống như một chỉ mập như heo, đang tại ngủ say, mà lại còn đang ngáy. Ha ha, nhìn thấy Vi mập mạp dạng này, Dương Tranh không khỏi cười ra tiếng. Cái này ra hỏa tiến vào Bắc Đẩu Võ Quán, thành chính là thành viên, liền là vì tại Bắc Đẩu Võ Quán phòng huấn luyện trong ngủ sao? Dương tiền bối, cũng là lúc này, một thanh âm vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh xuất hiện. Dương đạo tới, mau đánh ngồi. Cái này người vừa xuất hiện, những cái kia học viên nguyên một đám đều thành thành thật thật bắt đầu ngồi. Cảm ứng khí tồn tại, bất quá, vẫn có không ít người đều vụng trộm hướng bên này ngắm. Không phải ngắm đẹp như thiên tiên Vạn y nhân, mà là ngắm Dương Tranh, luôn luôn nghiêm khắc Dương đạo. Vậy mà hô người trẻ tuổi này là tiền bối, thế nhưng là cái này ra hỏa thế nào nhìn lên tới như vậy tuổi trẻ? Chẳng lẽ là tu luyện trong truyền thuyết trở lại lão trở lại đồng thuật? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.